mà những cái này chẳng qua là một trong những đại lễ thái hành tặng, khiến người khác càng khó chịu hơn là một tu sĩ Côn Luân đang cầm trường thương thanh lý chiến trường ngoài thành Thái An, đột nhiên thấy giữa đống thi thể có một cánh tay cử động. Hắn bước tới vài bước, nhìn cánh tay vừa thấy đã biết là của thiếu niên kia. Mới đống thi thể đè phía trên lên, đại hán nhíu mày. Chỉ thấy một nữ đệ tử nhỏ nhắn bị thương ở bụng, nó mở đôi mắt vô thần nhìn bầu trời. Chỉ là lồng ngực hơi nhấp nhô chứng minh nó còn sống. Tu sĩ nhíu mày, đệ tử nhỏ thế này ở Côn Luân vẫn còn đang đi học. Côn Luân bất kể đối diện với nguy cơ thế nào cũng chưa từng để đệ tử nhỏ tuổi như thế lên chiến trường. Cứu ta với. Nó nhỏ giọng nói. Ngẫm nghĩ, tu sĩ vẫy tay ra hiệu với những người khác. Lập tức lại có 2-3 người chạy tới. Chiếu theo quân quy, lúc này họ nên bổ thêm một nhát đao. Nhỏ như thế, mọi người quay mặt nhìn nhau. Ngay lúc này, từ xa truyền đến một tiếng quát, tránh ra. Nhưng đã trễ, 3 người còn chưa kịp phản ứng. Ầm một tiếng nổ vang, huyết nhục tứ tung. La phó thống lĩnh cắn chặt răng, đi lại gần, nhìn tàn chi đầy đất. Sau đó nhặt lên mấy thẻ ngọc đã vỡ. Tu sĩ xung quanh đều mang vẻ ngơ ngẩn. Ai có thể ngờ được, hài tử nhỏ như thế lại tự nổ. La phó ngồi xổm dưới đất lau vết máu trên thẻ ngọc vỡ lên y phục. Sau đó cất đi. Ông ngẩng đầu nhìn một thống lĩnh khác cùng theo tới. Lạnh lùng nói, đây là lần thứ 5 rồi. Truyền lệnh xuống, phạm là một người sống cũng không thể bỏ qua. Kẻ trái lệnh xử lý theo quân pháp. La phó thống lĩnh lạnh lùng nói. Tiêu Xương Thu dẫm lên thanh hạc, nhìn một thi thể nhiều lắm chỉ mới thiếu niên, nhíu mày. La phó thống lĩnh sau lưng nàng nói, không biết viện binh của thành Thái An này sao lại quái dị như thế, đều chỉ là những thiếu niên. Thấy Tiêu Xương Thu thật lâu không trả lời, ông nhìn tới nơi ánh mắt Tiêu Xương Thu đặt tới. Sau đó trên mặt bất giác hiện vẻ chán ghét. Thái hành quả thật táng tận lương tâm, đệ tử nhỏ tuổi như thế cũng đưa lên chiến trường. Hơn nữa còn dạy chúng cách đánh không bận tâm bản thân. Nhớ lại vừa rồi một tu sĩ rất nhỏ tự nổ trước mặt ông, vẻ chán ghét trên mặt ông càng đậm. Thái hành đã không từ thủ đoạn đến mức này, thật khiến người căm hận. Cũng không biết phụ mẫu của những đệ tử này có còn khỏe mạnh không, nếu không sao lại hành sự như thế. Tiêu Xương Thu rời mắt, trong lòng một mảng băng hàn. Nàng đã nghĩ đến gì đó, nhưng nàng không thể nói. Tiêu Xương Thu trực tiếp nhảy khỏi thanh hạc, đi đến trú địa. Phương Khác đã ngồi trong doanh trướng chờ đợi. Tiêu Xương Thu hỏi, có biện pháp giải quyết? Phương Khác lắc đầu, không có. Nếu gặp nhau trên chiến trường, vậy chính là địch nhân. Tiêu Xương Thu nói. Phương Khác gật đầu, bình tĩnh nói, nên là thế. Hai người nhìn nhau, đáy mắt chỉ còn lãnh tĩnh. Những đệ tử xuất hiện trong số tu sĩ thành Thái An, rõ ràng chính là những thiếu niên trên Ngũ Hành Sơn. Mà những thiếu niên này, không chỉ xuất hiện ở thành Thái An, trong mắt chúng chỉ có sự cuồng nhiệt và không sợ chết. Sáng nay trong số tu sĩ đối đầu với Tiêu Xương Thu, những người này chiếm một phần nhỏ. Nhưng cách đánh của chúng lại là đồng quy vu tận. Thủ lĩnh của đối phương lợi dụng những thiếu niên này rất triệt để, bắt kiệt tất cả giá trị. Chu Lập Đức tới sau đó thì không có biện pháp giữ bình tĩnh. Hắn nhìn Phương Khác đang trầm tư, bất an trong lòng càng thêm khó nén. Đám người Tiêu Xương Thu không rõ, nhưng hắn lại vô cùng rõ những thiếu niên đó là ai. Vì rõ, cho nên càng thêm không nỡ. Xếp mấy người Tiêu Bình Phúc vào thật sự hữu dụng sao? Chu Lập Đức cuối cùng nhịn không nổi hỏi ra. Phái Thái Hành vẫn phái một phần người lên chiến trường không phải sao? Đại nhân, chúng ta có nên nói thân phận của những thiếu niên này cho các thống lĩnh? Phương Khác nhìn Chu Lập Đức nói, không cần. Bọn họ có biết cũng chỉ tăng thêm trở ngại mà thôi, còn không bằng không biết. Mà Thái Hành kỳ thật còn muốn nói cho tất cả người Côn Luân biết thân phận của những thiếu niên thần cơ doanh này hơn cả họ đúng không? Y đang đợi, đợi một người chết. Người này không chết, Côn Luân như tầng băng mỏng, chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà người này, đáng chết. Phương Khác lấy ra một tờ giấy, cầm bút viết lên vài từ. Chu Lập Đức chỉ nhìn một cái đã cảm thấy con mắt đau đớn không thôi, trong viết chữ thế nhưng bao hàm kiếm ý. Thế giới trong đỉnh, nàng từng tặng cho Ô Đầu Bạch một câu. Hiện nay, y liền tặng cho nàng một tâm ma. nhìn Tật Lôi Điểu bay đi, Phương Khác quay đầu lại thấy vẻ mặt vẫn nặng nề của Chu Lập Đức. Phương Khác nghĩ đến, chỉ hy vọng lần này Giang Trầm Chu sẽ như mọi lần không khiến y thất vọng. Quả nhiên, như Phương Khác dự liệu, ngay cả chiến trường trên Hoàng Hải cũng bắt đầu xuất hiện thân ảnh của những thiếu niên này. Mà Phương Khác không biết là Thái Hành lúc này đã chìm vào chấn kinh. Trúc Cố Chi nhìn cây châm rút ra từ đỉnh đầu văn qua, mặt tái đi vài phần. Trong môn phái dùng loại châm này nổi danh nhất chỉ có một người, Giang Trầm Chu. Càng nghĩ, sắc mặt Trúc Cố Chi càng khó coi. Hắn nghĩ đến cái chết của Phong trưởng lão, Võ trưởng lão và Mục Ảnh. Nghĩ đến bản đồ hành quân bị tiết lộ, nghĩ đến từng trận thất bại trên Hoàng Hải. Nghĩ đến rất nhiều gian tế bị cho vào địa lao trong môn phái. Nghĩ đến từ lúc Giang Trầm Chu quản lý địa lao đến nay, địa lao trở nên máu tanh đáng sợ hơn xưa, nhưng số người tử vong lại giảm mạnh. Còn nghĩ đến trận chiến hắn bại cho Tiêu Xương Thu, Trúc Cố Chi cũng không ngồi nổi nữa. Hắn đứng phát dậy, mặc nguyên y phục còn dính vết máu, rời khỏi nhà xác âm lạnh này. Cùng lúc đó, trong căn phòng tối tăm, một cánh tay trắng nón đã phong kín phong thư cuối cùng, sau đó chồng thư lại, nhét vào sau một cục đá bị nới lỏng. Mà sau đó hắn đứng lên rời khỏi nơi này, ánh mặt trời ấm áp rọi lên mặt hắn, hắn bất giác nở nụ cười. Có biện pháp gì có thể khiến người không còn sử dụng vũ khí đó nữa? Khi vũ khí đó trở nên không còn đáng tin, thậm chí sẽ cắn ngược lại chủ nhân, đương nhiên chính là phải ngừng sử dụng. Chỉ đáng tiếc, hắn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Nếu sư đồ trở mặt thì tuồng kịch sẽ hay biết bao. Giang đại nhân, ngài. Vương Tuyết Hàm cản lại, do chuyện địa lao, lúc này lãnh trưởng lão đang nghỉ dưỡng trong tiểu viện này. Ta phụng lệnh trưởng môn, đặc biệt đến thăm lãnh trưởng lão. Giang Trầm Chu động mày, nhìn Vương Tuyết Hàm. Vương Tuyết Hàm lập tức xìu xuống, cúi đầu nói, mời ngài. Chỉ là nhìn bóng lưng Giang Trầm Chu đi vào, không biết sao hắn lại cảm thấy một trận bất an. Nhưng Giang Trầm Chu vốn chính là người thẩm vấn, cũng không ai cho hắn quyền lực cản trở Giang Trầm Chu. Đại khái qua chừng hai nén hương, lúc Vương Tuyết Hàm do dự có nên vào xem thử không, Trúc Cố Chi đột nhiên xuất hiện, không hề ngừng nghỉ hỏi ngay, Giang Trầm Chu có phải đã đến đây? Hắn vào đó bao lâu rồi? Không đợi Vương Tuyết Hàm trả lời, Trúc Cố Chi đã trực tiếp gạt hắn ra xông vào. Trong đầu Vương Tuyết Hàm chỉ còn lại bốn chữ, xảy ra chuyện rồi. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Trúc Cố Chi đứng trước cửa, không hề động đậy. Vương Tuyết Hàm tránh khỏi Trúc Cố Chi, nhìn vào trong phòng, nửa ngày không nói nên lời. Lãnh trưởng lão nằm ngửa dưới đất, ở cổ có một đường máu, hiển nhiên đã đoạn khí. Trúc Cố Chi bước tới vài bước, lấy cái ly được lãnh trưởng lão nắm chặt trong tay, thần sắc lạnh dần. Hắn nói, trong trà có độc, lãnh trưởng lão trước là trúng độc, sau đó bị cắt cổ. Truyền lệnh, lùng bắt Giang Trầm Chu. Trúc Cố Chi quay đầu lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Trầm Chu hai. Trúc Cố Chi cúi đầu nhìn vết máu dưới đất, nói, lúc này có lẽ hắn cũng bị trọng thương. Trọng điểm kiểm tra thần cơ doanh ở Hậu Sơn, Tiêu Bình Phúc đứng trong một đám thiếu niên không chút bắt mắt, chỉ là nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trên mặt nó không có sự sùng bái cuồng nhiệt. Nó nhìn những người khác, đáy lòng kỳ thật có chút vô thù. Chuyện này nghe thì thật sự khó tin, khống chế nhân tâm, nó vẫn luôn cho rằng chỉ có bí thuật và dược vật mới có thể làm được. Lúc này, đám người trở nên hỗn loạn, chỉ thấy từng đội tu sĩ thân mặc giáp đằng vây kín lấy sân diễn luyện. Phòng ở của chúng cũng bị kiểm tra từng cái. Tiêu Bình Phúc hoảng sợ, bên tai tựa hồ vang lên tiếng tim đập thình thịch. Nó không tự chủ được nhìn đồng bạn trong giám người. Người đó đồng dạng cũng kinh hoàng nhưng rất nhanh đã chấn định lại, nhẹ lắc đầu khó thể thấy. Tiêu Bình Phúc đột ngột hoàn hồn, chuyển mắt về, nỗ lực không để trên mặt có gì bất thường. Đột nhiên, một thân ảnh phi thân ra từ căn phòng sau lưng Tiêu Bình Phúc. Đầu của hai tu sĩ thoáng cái bay ra, máu phun như suối. Giữa kẽ ngón tay người đó quấn một sợi chỉ đỏ, huyết châu nhỏ tí tách.

trong bọn họ vốn có vài tu sĩ không phải thủ hạ Hàn Không cũng vội và thu lại bản tính của mình. Đệ tử thái hành ta, Lâm Địch tuyệt đối không lùi một phân một bước. Nếu có người vọng ngôn trong quân, chém không tha. Vâng. Qua một lát Hàn Không lạnh lùng nói, người này sớm đã nên chết. Thành chủ Minh Thành này ở trên đảo Minh Hạc tác uy tác phúc, nhưng lại tham sinh quý tử. Nếu không có người của Diệp Vu Thời ở bên tai sách động, hắn cũng không dám có dị tâm. Diệp Vu Thời thật sự là dùng hết mọi cách, không bỏ qua chút sơ hở nào. Mà quân sĩ vốn hung hãn vô cùng, sau nhiều lần liên tiếp bại trận dưới tay Diệp Vu Thời, hiện tại vừa nhắc đến ba chữ Diệp Vu Thời thì sĩ khí sẽ sa sút ngay. Nghĩ đến hành tung bí ẩn của Diệp Vu Thời, Hàn Không nhíu mày, lúc này Diệp Vu Thời rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó mày nhướng lên, bất luận Diệp Vu Thời muốn làm gì, hắn đều sẽ mang đầu Diệp Vu Thời đi thỉnh tội với đại nhân. Phương Khắc cầm thư trong tay, chắp tay mà đứng, ngón tay vì dùng lực mà hơi tái trắng, nhưng do giấu trong tay áo, ai cũng không thấy được. Ngoài mặt biểu tình của y vẫn trầm tĩnh, không khác gì mọi khi. Chu Lập Đức biết thư này từ đâu đến, chỉ là trên mặt Phương Khắc hắn không nhìn ra được cái gì, chỉ đành cúi người cáo lui. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu, tin Giang Trầm Chu bị bắt đã truyền ra, trong môn phái ai cũng đều cười lạnh, thậm chí còn tiếc nuối không thể tự tay giết chết. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu công bố chân tướng có lẽ vài người không thể tiếp nhận. Điều duy nhất hắn không hiểu là tại sao Thái Hành không công bố thân phận chân thật của Giang Trầm Chu. Phương Khắc cầm thư, tỉ mỉ xem lại một lần sau đó gấp lại chỉnh tề cất vào cháp gỗ. Y đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa vậy mà không biết phải đi về hướng nào. Phản ứng trong môn phái sao y lại không biết, trong lòng nghẹn một hơi mà không nơi nào để xả. Chân chính tiếp lấy gánh nặng mới hiểu gánh nặng nặng thế nào. Bất kể ở đâu khi nào, phát sinh bất cứ chuyện gì y đều cần phải bình tĩnh, không thể biểu hiện ra một chút hoảng loạn nào. Chỉ cần hơi để lộ vẻ mệt mỏi thì người bên cạnh sẽ lo lắng không thôi. Y sẽ không vì thế mà cảm thấy buồn khổ, chỉ là... Phương Khắc đứng trước cửa, nhìn mặt đất mù sương, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mỉm cười dứt khoát đi vào trong viện duỗi lưng. Sau đó mới xoay người vào phòng, tiếp tục lật xem quyển tông phản phất như vĩnh viễn xem không xong. Tựa như tất cả bình thường, y vẫn là Phương Khắc càng lúc càng thâm trầm khó dò, khiến người an tâm trong mắt mọi người. Không xa đó, Chu Lập Đức ngẩn ngơ nhìn người mặc áo trùng đội mũ màu đen, cả người ẩn trong bóng tối trước mắt. Sau đó phản phất như thất thần nâng tay chỉ một hướng. Cho đến khi người kia đi theo hướng đó, Chu Lập Đức mới lẩm bẩm: hắn, sao hắn lại ở đây? Hắn không nên ở đây. Bút trong tay Phương Khắc dừng lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thoáng cái, y đã đứng lên, tay nắm chặt chuôi kiếm. Cửa chậm rãi mở ra trước mắt y, một người xuất hiện trước mặt oai tay không tấc sắt, một thân khí tức bụi trần, sau đó ngón tay thon dài trắng nõn cởi mũ trùm ra. Trong mắt Phương Khắc, tất cả động tác giống như đều được phóng chậm. Tầm mắt y chậm rãi đặt trên cánh tay đang tháo mũ trùm của đối phương, sau đó lại đặt lên gương mặt ẩn dưới mũ trùm đó. Từ chiếc cằm trắng nõn, môi mỏng, sóng mũi cao thẳng, sau đó là đôi mắt đen kịt quen thuộc. Hắn tùy tiện ném mũ trùm đi, ánh mắt chậm rãi đảo qua kiếm trong tay Phương Khắc. Chân mày nhẹ nhíu lên, ngữ khí bình ổn: sao nào? Không hoan nghênh? Không có, huynh. Phương Khắc thu kiếm lại, mù mờ hết một giây. Trên mặt đã không tự giác lộ ra nụ cười, mày mắt cong cong nhìn Diệp Vu Thời. Đôi mắt sáng gần như muốn nở ra ánh quang. Để đang nhớ huynh, huynh liền xuất hiện. Lời nói tự nhiên cứ thế bình thản nói ra. Phương Khắc đã bước tới một bước ôm lấy Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời tùy ý Phương Khắc ôm mình vào lòng. Vì chiều cao chênh lệch, Diệp Vu Thời còn hơi cong người mới gác được cằm lên vai Phương Khắc. Hai người ngồi trong căn phòng tối tăm, đèn đã tắt cũng không ai quản. Lúc này Phương Khắc làm gì còn tướng ngồi đoan chính như bình thường, y gần như nằm sấp trong lòng Diệp Vu Thời, tùy ý Diệp Vu Thời xóa tung tóc y, tỉ mỉ chải lại. Vinh không ở Hoàng Hải. Phương Khắc nghĩ một lúc sau mới phản ứng lại, quái dị hỏi: muốn gặp đệ, vì thế huynh liền đến. Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói. Phương Khác nhẹ cười một tiếng, lười biếng thẳng người dậy, ấn vai Diệp Vu Thời, hôn xuống, kéo dài, hai bên cường ngạnh đối kháng không chút nhường nhau. Hòa hoãn một lúc, Phương Khác mới khàn giọng hỏi, gặp xong liền đi. Diệp Vu Thời ôm lấy Phương Khác nói, huynh vốn dự định như thế. Vốn, Phương Khác giãy khỏi tay Diệp Vu Thời, dùng một tư thế cường thế cúi nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời dứt khoát buông tay, đổi chỗ đè lên eo Phương Khác. Phương Khác cười híp mắt nhìn Diệp Vu Thời, tự cho là đã nắm quyền chủ động, nhưng nếu từ góc độ của người bên cạnh nhìn sang, y tách hai chân ngồi trên người Diệp Vu Thời, hai tay ấn lên vai Diệp Vu Thời, mà Diệp Vu Thời thì thản nhiên ngửa đầu nhìn oai tùy ý như thế. Ừ, thuận theo tâm ý đến gặp y, gặp xong thay đổi chủ ý lưu lại. Chẳng qua cũng là thuận theo tâm ý thôi. Trên Hoàng Hải không ngại chứ? Phương Khác hỏi. Cục diện đã phá, La Tất là đủ rồi. Phương Khác chậm rãi thở ra một hơi, lại cúi người xuống. Phản phất như thả lỏng, lại giống như mệt mỏi. Nhưng âm thanh của y lại vô cùng bình tĩnh. Chuyện Giang Trầm Chu chắc huynh đã nghe rồi. Phái Thái Hành đã thả tin muốn dụng hình lột da nhét rơm. Tả Khâu cố ý thả tin ra, lại cho đủ thời gian, chính là muốn dụ đệ ra. Giang Trầm Chu đã sớm dự liệu được sẽ như thế, lưu lại một phong thư cho đệ. Hắn nói bản thân hắn là củi mục, cho dù về phái cũng chẳng qua là củi mục, không bằng để hắn chết có giá trị một chút. Nếu đệ phái bất cứ ai đi, sẽ như kẻ ngốc phái người đi chịu chết, vậy thì hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Diệp Vu Thời nhẹ ôm lấy y, cái gì cũng không nói, chỉ là yên tĩnh lắng nghe Phương Khác trần thuật bình tĩnh đến mức không có chút phập phồng. Tất cả mọi người đều cho rằng Thái A luôn ẩn bên cạnh để bảo vệ đệ, ai biết hắn không còn ở bên người đệ nữa. Đệ để Hách Liên và Thái A đi Thiên Sơn rồi, Chu trưởng môn chắc đã sắp chết. Hắn mà chết, Thiên Sơn và Côn Luân liên thủ, Thái Hành trước sau thọ địch, đệ cũng sẽ được rút tay, không cần thời thời tỏa trấn Côn Luân. Nói đến đây Phương Khác thẳng người lại, trên mặt nhìn không thấy chút trống vắng nào, mà mang theo nụ cười nhà, ánh mắt kiên định, để tuyệt đối không thể không làm gì hết, chỉ nhìn Giang Trầm Chu đi chết. Bất luận để có thể hay không, nhưng để nhất định phải làm gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Cao Sơn Lưu Thủy. Một sáng sớm nắng yếu, trong phòng, nam tử bạch y tuấn tú tóc đen như mực xóa tung ngồi đoan chính. Nam tử thanh y đứng sau lưng một tay cầm lượt bột tóc lại cho oai vị Phương đại nhân mà người khác càng lúc càng khó nhìn thấu này đang hạ giọng, ngữ khí bình thản nói đủ chuyện phát sinh trong thời gian này cho Diệp đại sư vinh không ăn khói lửa nhân gian bách chiến bách thắng trong lời đồn. Đối với người khác, cảnh tượng này thật sự rất đẹp, giống như một bức tranh mà bầu không khí cũng hiếm được thoải mái thả lỏng. Nhưng nếu có người nghe được nội dung hai người đang nói, cảnh tượng đẹp đẽ lập tức bị hủy diệt. Phương Khác thật sự quá lải nhải. Ai có thể ngờ được Phương đại nhân bình thường nói không nhiều khi gặp Diệp Vu Thời lại có thể nói dữ như thế. Từ chuyện công đến chuyện nhàn, tu hành đến tạp vụ. Huống chi trong lúc đó còn xen kẽ mấy lời nói, trên giường gặp thấy thật nhất, này nọ. Hai người cứ thế nói chuyện suốt cả đêm. Kỹ thuật tăng lên rồi, lần này không còn kéo đau đệ nữa. Tóc bột xong, Phương Khác liền quay người cười hi hi nhìn Diệp Vu Thời. Nói xong Phương Khác cũng nhịn không được bật cười. Đệ vẫn không chú ý, luôn tùy tiện cột lại, dối một chút cũng không sao. Đệ còn thật sự kỳ quái lâu như thế sao chỉ có huynh nhắc đến chuyện này. Diệp Vu Thời tùy tiện đặt lược xuống, thản nhiên nói, dưới điều kiện cho phép, huynh rất khó chịu đựng bên cạnh có người y quan bất chỉnh. Phương Khác đứng lên, nhướng mày nghiêng người lại gần nhẹ cười nói, vậy sao? Diệp Vu Thời nhìn trả Phương Khác, ánh mắt hai người giao nhau tạo nên lực dẫn càng lúc càng cường liệt. Theo một tiếng gõ cửa, âm thanh Chu Lập Đức truyền vào, đại nhân, có chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Đại nhân, Chu trưởng môn phái Thiên Sơn chết rồi, vào giờ dần tối qua. Phương Khác sửng sốt, sau đó chậm rãi cười nói, đi. Báo cho Tiêu sư tỷ, thành có thể lấy rồi. Trong một thạch thất hẻo lánh ở Thiên Sơn,